Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, Hồ Lô thuộc về. Dương Vũ mang theo Tiểu Niếp Niếp bước vào hồ lô cây bên trong. Bọn hắn cũng không có bị hồ lô cây mây công kích. Toàn bộ sinh linh hết thảy ngậm miệng, bọn hắn mắt trợn tròn không thể tin được đây là sự thật. Vì cái gì những người khác đi vào sẽ bị đánh giết? Hai người bọn hắn đi vào liền không có bị giết đâu. Chẳng lẽ hồ lô cây nguyện ý để chúng ta tới gần rồi? Có một tôn sinh linh tự nói một tiếng, cũng học Dương Vũ để ý như vậy địa bước vào hồ lô cây lĩnh vực ở trong. Siêu siêu, trong một chớp mắt, mấy chục đầu cây mây biến thành mũi tên hướng phía tôn này sinh linh đồng thời đinh đâm tới. Tôn này sinh linh hoảng hốt, hắn muốn cấp tốc lui về sau, nhưng dưới chân chẳng biết lúc nào đã bị cây mây cuốn lấy. Hắn trốn không thoát, không, tôn này sinh linh bị mấy chục cây mây trực tiếp xuyên thủng thân thể. Chết tại chỗ, tử vong của hắn đánh thức không ít sinh linh. Những sinh linh này nhìn xem một màn này, thực sự không biết nên nói cái gì. Có người dội miệng mắng to. Mẹ nó, bọn hắn vì cái gì không có việc gì? Chẳng lẽ bọn hắn đã được đến hồ lô cây công nhận sao? Tất cả mọi người là người, đãi ngộ chênh lệch vì sao như thế lớn a? Có nhân tộc thiên kiêu cảm khái nói, những sinh linh khác cũng không nhận được quấy nhiễu. Bọn hắn tiếp tục tại câu thông lấy hồ lô cây cùng hồ lô. Chỉ có như ấy mới là bọn hắn thu hoạch được hồ lô cơ hội. Dương Vũ cũng nhìn thấy không xa bị đánh giết sinh linh. Trên người lông tơ đều hiện lên. Đây chính là một tôn cao cấp tiểu thánh. Sát na bị miểu sát. Hồ lô cây đẳng cấp quá cao. Không phải bọn hắn có thể chống lại. Đây là một gốc thánh thụ đi. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói. Dương Vũ từng bước một địa đi lên phía trước. Hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Tiểu Niếp Niếp không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Ánh mắt của nàng một mực đặt ở một con kia tản ra băng tinh hồ lô trên thân. Nàng cười nói, hồ lô oa ta tới. Bỗng nhiên ở giữa, một con kia băng hồ lô trên tàng cây lay động một chút. Sau một khắc từ trên cây chóc ra mà xuống, hướng phía Tiểu Niếp Niếp bay đi. Trong chớp mắt, băng hồ lô xuất hiện ở Tiểu Niếp Niếp trong tay. Nàng cười vui vẻ, thỏa mãn đưa nó ôm ở trong ngực. Dương Vũ nhìn xem một màn này con mắt trợn thật lớn. Hắn ở trong lòng kinh hô, tiên thiên chí bảo cứ như vậy tới tay. Cái khác nhìn thấy sinh linh cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn muốn mở miệng mắng to. Bọn hắn phí hết tâm tư cũng không chiếm được tiên thiên chi vật. Cô bé này từ nói câu nào liền được. Hẳn là kia là ám hiệu. Hồ lô oa ta tới. Dương Vũ cũng học Tiểu Niếp Niếp nhìn như vậy mặt khác hai con hồ lô nói. Nhưng mà kia hai con hồ lô vẫn như cũ treo ở trên cây. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này sau lưng hắn có một trận gọi bậy thanh âm vang lên. Hồ lô oa ta tới. Hồ lô oa ta tới. Những sinh linh này cùng Dương Vũ đồng dạng đều cảm thấy kia là một câu ám hiệu. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn hô phá yết hầu đều không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, khác hai con treo hồ lô cũng động. Hiu, hiu, một đạo hào quang màu vàng sậm lấp lánh thiên địa, cũng hướng phía tà Phật tử phương hướng nhanh chóng lướt tới. Mặt khác có một đạo hào quang màu tím như là lưu tinh hướng phía tử ngữ nguyệt phương hướng rơi. Xuống quá khứ. Tiên thiên hồ lô toàn bộ chọn chủ. Trong chốc lát, thiên địa đầu chuyển tinh di. Vừa mới còn thân ở hồ lô trước cây rất nhiều sinh linh. Đều bị rơi ra một phương thế giới này. Bọn hắn lại một lần nữa trở về đến thiên vực sơn mạch bên ngoài. Kia vỡ ra băng sơn từ từ khép lại. Toàn bộ sinh linh đều đi ra. Dù là chết đi sinh linh thi thể cũng xuất hiện ở bên ngoài. Đám người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. tiên thiên hồ lô bị nhân tộc đều chiếm. Cũng không biết vị kia băng nhân kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, nơi này triệt để vỡ tổ. Ba con tiên thiên hồ lô đều đã rơi vào nhân tộc bên trong. Băng tộc sinh linh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại cái khác không được đến thiên kiêu cũng sẽ phát cuồng. Ở đây sinh linh nhanh chóng tìm được tiên thiên hồ lô ba người. Tiểu Niếp Niếp, Tà Phật Tử cùng Tử Ngữ Nguyệt. Trong đó, Tà Phật Tử trượt đến nhanh nhất. Hắn hoàn toàn liều mạng sau sư huynh đệ. Biến thành một cái bóng biến mất tại phương thiên địa này ở giữa. Thiên Phật Tử đã sớm khóa chặt hắn. Thiên Phật Tử nhíu mày một cái nói. Phật môn chi vật, lẽ ra phải do ta Thiên Lạp tự đảm bảo. Ngay sau đó, Thiên Phật Tử cưỡi kim sư hướng phía Tà Phật Tử đuổi tới. Cái khác Thiên Lạp tự tăng nhân cũng là nhau nhau đuổi kịp. Tiên Thiên Chí Bảo liền xem như chân Phật đều động tâm. Làm sao huống là bọn hắn đâu. Cũng có một chút dị tộc sinh linh cấp tốc truy kích. Bọn hắn tuyệt đối không cam lòng tay không mà về. Một phương hướng khác, Tử Ngữ Nguyệt tại Tử Tiêu Điện người hộ tống phía dưới. Cũng đang nhanh chóng từ nơi này rời đi. Theo bọn hắn nghĩ đạt được tiên thiên hồ lô so đi đã công đức viên mãn. Về phần kia tồn tại ở phiêu miểu bên trong thiên cung phế tích. Bọn hắn không thèm để ý chút nào. Tử tiên tử, có thể hay không đem tiên thiên hồ lô cho ta mượn xem một chút. Trường sinh điện tiểu điện vương. Nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt sâu kín hỏi. Mặt khác Nga Mi thành nữ Chu chỉ huyên quát lên nói. Đem tiên thiên chi vật lưu lại. Người có đức có được. Ngoài ra còn có một số bá chủ thế lực khóa chặt Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Tiêu. Điện người, Lôi Húc Dương đứng dậy uống nói. Đây là sư muội ta đạt được chi vật. Hẳn là chư vị còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đây là chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Đương nhiên muốn xuất ra đến cùng nhau nghiên cứu một phen. Có khác thiên kiêu mở miệng nói. Không tệ, chúng ta cũng không nhất định phải hồ lô kia. Nhưng là cho chúng ta nhìn xem cũng tốt à. Lại có người nói, ai dám động đến, chính là chúng ta Tử Tiêu Điện địch nhân. Tử Tiêu Điện người quát lớn nói. Tử Tiêu Điện tính là gì? Đó là chúng ta băng nhân tộc chi vật. Lưu lại. Băng nhân tộc có người quát lên một tiếng. Có không ít băng tộc hướng phía Tử Tiêu Điện người dẫn đầu công kích. Cùng lúc đó, những người khác cũng bắt đầu đục nước béo cò. Muốn cướp đoạt Tử Ngữ Nguyệt trong tay hồ lô. Tử Ngữ Nguyệt không phải người ngu. Nàng cùng Tử Tiêu Điện người bắt đầu phá vây mà đi. Tà Phật Tử cùng Tử Ngữ Nguyệt đều hứng chịu tới chiếu cố. Nhưng đều không có Tiểu Niếp Niếp nhận chiếu cố nhiều. Nàng vẫn là cái cô gái nhỏ. Thế mà cũng nhận được một con hồ lô. Nàng dựa vào cái gì? Nhóc con, đem hồ lô giao ra. Nếu không ta ăn ngươi. Một đầu hóa hình báo tuyết nộ chừng lấy Tiểu Niếp Niếp quát. Có một tôn tuyết lang hét lớn. Đem hồ lô giao ra. Mới có đường sống. Có nhân tộc thiên kiêu cũng không có nói nhảm. Hướng phía Dương Vũ vọt tới, muốn từ Dương Vũ trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có người động, những người khác càng sẽ không nói nhảm, nhau nhau lựa chọn đối Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp xuất thủ. Trong mắt bọn hắn, Dương Vũ so với Tà Phật Tử cùng Tử Ngữ Nguyệt một nhóm muốn dễ dàng đối phó nhiều. Dù sao Dương Vũ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Nhiều người như vậy ở chỗ này. Chẳng lẽ còn không làm gì được hắn sao? Dương Vũ ý thức được tình huống không dây. Hắn không muốn cùng bọn gia hỏa này dây dưa. Tại những người này nhằm vào hắn thời điểm. Hắn xé mở một chương thánh chỉ. Mượn thánh chỉ chi lực từ nơi này rời đi. Hiu, thánh chỉ lực lượng không phải ai đều có thể ngăn cản. Dương Vũ bị thánh lực bao vây lấy biến mất tại trước mắt. Ngay tại Dương Vũ cho là bọn họ thoát ly hiểm cảnh thời điểm, mới phát hiện thánh chỉ lực lượng bất quá là để hắn cùng Tiểu Niếp Niếp thoát đi không đủ khoảng. Cách ba dặm, chỉ cần là tiểu thánh cảnh giới người đều có thể tùy tiện cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Có thiên lý nhãn thiên kiêu lập tức phát hiện Dương Vũ bóng dáng. Chỉ vào một cái phương quát, bọn hắn trốn hướng bên kia đi. Thánh Sơn có thánh lực giam cầm, bọn hắn trốn không thoát. Có băng nhân lớn tiếng nói. Thế là, một sóng lớn linh sinh hướng phía Dương Vũ cùng tiểu niếp niếp phương hướng tốc độ cao nhất địa. Truy kích tới, Dương Vũ nhíu mày một cái, mở ra bước bước tốc độ cao nhất địa chuồn đi. Hắn nghĩ tại dãy núi bên trong trước thoát khỏi người truy kích. Lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thiên cung di chỉ chi địa. Ca ca, bọn hắn đều là người xấu. Tại Dương Vũ trong ngực tiểu niếp niếp xóa hiện lấy một tia phẫn nộ nói. Bọn hắn xác thực đều là người xấu. Dương Vũ gật đầu nói. Dương Vũ không có cách nào ở chỗ này cao tốc phi hành. Chỉ có thể dựa vào phong thần thối chân phát phi nước đại. Hắn cảm thấy mình tốc độ đã rất nhanh. Liền xem như bán thánh ở đây đều chưa hẳn tùy tiện đuổi kịp hắn. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp băng tộc ở chỗ này năng lực. Có gầm rú thanh âm ở giữa phiến thiên địa này liên tục vang lên. Giống giống, tuyết lang, báo tuyết, băng hùng những này băng tộc linh yêu đều gào rít lên. Đây là bọn chúng phát ra chỉ lệnh tín hiệu. Thiên vực sơn mạch bên trong nhiều nhất chính là băng tộc sinh linh. Đương những tín hiệu này phát ra tới về sau, đại lượng tuyết lang, báo tuyết cùng băng hùng từ khác nhau phương hướng cướp ra. Phân biệt hướng phía Dương Vũ, tà Phật tử cùng tử ngữ nguyệt bọn hắn tiến hành vây quét. Băng tộc tuyệt không cho phép bọn hắn tiên thiên chi vật bị nhân tộc mang đi. Dương Vũ ý thức được tình huống không ổn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Hắn đầu óc đang không ngừng suy tư nên như thế nào ứng đối. Trước xuống núi, Dương Vũ hạ quyết tâm nói. Chỉ có xuống núi, đem nhỏ tiểu niếp niếp thu xếp tốt. Hắn lại thay đổi bộ dáng. Có lẽ mới có cơ hội tìm kiếm thiên cung di chỉ. Hắn cái bộ dáng này rất khó tiếp tục sử dụng. Chỉ có xuống núi mới là biện pháp an toàn nhất. Nhưng mà không đợi hắn xuống núi, ở hai bên người hắn liền có một đợt băng tộc linh yêu xuất hiện. Bọn chúng không cách nào bắt được Dương Vũ thân ảnh. Bọn chúng cũng không hy vọng xa vời có thể lưu lại Dương Vũ. Chỉ là hy vọng có thể ngăn cản Dương Vũ bộ pháp như vậy đủ rồi. Từng đạo băng lực lượng theo bọn nó trong miệng phun tới. Rất nhiều công kích nhau nhau hướng về Dương Vũ vị trí. Dương Vũ không cùng bọn chúng dây dưa. Bọn chúng công kích hoàn toàn không có cách nào chạm đến hắn. Hắn theo bọn nó đỉnh đầu dẫm đạp mà qua. Đường Dương Vũ liên tục thoát khỏi mấy đợt ngăn cản về sau. Có một đầu đỉnh cấp tiểu thánh tuyết lang từ một tòa núi tuyết vọt ra. Nó miệng phun một thanh băng kiếm. Biến thành một đạo trường hồng hướng phía Dương Vũ nhanh đâm mà tới. Tuyết lang kiếm, tuyết lang mai phục tại nơi này. Đột nhiên tập sát, coi như bán thánh không chú ý đều sẽ lấy nói. Dương Vũ sức cảm ứng sớm mở ra đến lớn nhất. Khi thanh này tuyết lang kiếm rơi tới thời điểm, nâng lên một cước hướng phía tuyết lang kiếm đá vào, đưa nó cưỡng ép đá bay. Hắn vẫn không muốn dừng lại. Muốn tiếp tục chạy trốn, kia tuyết lang gầm thét lên, ngươi trốn không thoát, tường băng phong tỏa. Sau một khắc, tuyết lang phát huy nó băng tuyết thiên phú lực lượng, rất nhiều tuyết trắng tung bay, nhanh chóng ngưng tụ tại một mặt băng tuyết tường ngăn tại Dương Vũ trước mặt. Không cho Dương Vũ tiến lên cơ hội, tuyết lang chỉ vì ngăn cản Dương Vũ xóa hiện sát ý đáp lại. Chỉ là xúc sinh an dám ngăn ta. Băng nhận rực ẩn sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.